Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, ta muốn biết mọi người là nghĩ như thế nào. Khi Đông Phương Mặc ngã xỉu thời điểm, rất nhiều người đều phát ra thổn thức thanh âm. Người này, sẽ không là, chấm ngoặc kép, Đoan Mộc Hằng không nói hai lời, vội vàng che lại Đông Phương Mặc. Khi hắn kiểm tra phía dưới phát hiện tiểu tử này bất quá là tiêu hao quá nhiều thời điểm, Đoan Mộc Hằng mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc đầu muốn lợi dụng linh khí của mình trợ giúp hắn một điểm. Nhưng là hắn phát hiện, mình điểm này linh khí tại Đông Phương Mặc trong thân thể, căn bản cũng không tính là gì. Người ta trong kinh mạch của mình lưu chuyển lên linh khí, dĩ nhiên so giúp mình nhanh hơn. Chẳng trách ngươi dám làm như thế. Đoan Mộc Hằng cảm thấy cái này vô tâm, mặc kệ lúc nào, dĩ nhiên tất cả đều có thể mang đến cho hắn một chút kinh ngạc. Chuẩn xác mà nói, hẳn là chấn kinh. Ngay tại Đông Phương Mặc hơi chậm tới một chút thời điểm, thần thức đã đến mình thần thức không gian. Đông Phương Mặc, ngươi còn tốt chứ? Khi Đông Phương Mặc mí mắt hơi bỗng nhúc nhích thời điểm, ngân kỳ cái kia dễ nghe thanh âm lập tức ở bên tai vang lên. Đông Phương Mặc mở to mắt, nhìn thấy ngân kỳ một đôi tay nhỏ đang ở nắm lấy ống tay áo của mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy lo lắng. Loại cảm giác này, để Đông Phương Mặc có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đều quên bao lâu thời gian trước kia, mình có đôi khi xính cường. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, cũng là tại thần thức không gian xuất hiện. Ngân kỳ cũng sẽ lo lắng như vậy nhìn xem mình. Nhìn xem Đông Phương Mặc có chút sững sờ biểu lộ, ngân kỳ khẽ nhíu mày. Đông Phương Mặc, người thế nào? Người sẽ không là nhận ảnh hưởng gì đi. Đông Phương Mặc nhìn xem ngân kỳ, đột nhiên cười một tiếng. Có ảnh hưởng hay không? Chẳng lẽ người không biết sao? Vừa nhắc tới ảnh hưởng này, Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới tại ngân kỳ bản hồn tiến vào mình cấm chế đại trận thời điểm cái kia có chút dị thường cảm giác. Thế là, Đông Phương Mặc rất nghiêm túc nhìn xem ngân kỳ. Ngân kỳ, người nói cho ta, người, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc một bên hỏi thăm, đã một bên dùng mình thần thức tại cẩn thận quan sát. Tại hắn phát hiện ngân kỳ tu vi dĩ nhiên giảm xuống thời điểm, đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp nhìn xem ngân kỳ. Ngân kỳ cũng biết. Mình bởi vì thúc giục ngân liễu tinh mà dẫn đến tu vi của mình hạ xuống sự tình, là sẽ không giấu giếm được Đông Phương Mặc tai mắt. Cho nên, ngân kỳ mỉm cười. Không sao, người không phải cũng là từng có dạng này kinh lịch sao? Tận lực nói đến không có chút nào để ý. Đông Phương Mặc nhìn xem ngân kỳ, rõ ràng là rất để ý bộ dáng, lại không phải muốn nói lời như vậy đến an ủi mình. Làm cho Đông Phương Mặc trong lòng có chút không thoải mái. Một đôi cánh tay dài đem ngân kỳ thật chặt ôm vào trong ngực. Ngân kỳ, lần này, ta lại liên lụy ngươi. Đông Phương Mặc nói đến thanh âm có chút khàn khàn. Có Đông Phương Mặc cái này ôm ấp, ngân kỳ nguyên bản cái kia một chút xíu phiền muộn coi như hoàn toàn không có. Nhỏ chỉ liệt khai, mỉm cười, lộ ra đẹp mắt hàm răng. Đông Phương Mặc, không cần dạng này, chúng ta máy bay tộc có rất nhiều thủ đoạn. Cái này ngân liễu tinh chính là một cái trong số đó a. Đến dạng này thời khắc mấu chốt không dùng xong muốn chờ tới khi nào a? Thế nhưng là, tu vi của ngươi là thật vất vả trướng lên. Thoáng một cái, coi như mất hai trọng tu vi a. Đông Phương Mặc có chút lỏng một chút cánh tay, để ngân kỳ mặt quay về phía mình. Nhìn xem trở lại cấp 6 huyền sĩ ngân kỳ, Đông Phương Mặc có chút đau lòng. Hai người cách có chút gần, ngân kỳ giống như đều có thể cảm nhận được Đông Phương Mặc cái kia đặc hữu khí tức nam nhân. Khuôn mặt nhỏ không tự chủ được có chút đỏ lên, có chút trốn về sau tránh. Nhìn thấy ngân kỳ cái dạng này, Đông Phương Mặc mới ý thức tới, giống như động tác này thật sự có chút mập mờ điểm. Liền vội vàng đứng lên. Ngân kỳ, chờ ta xong xuôi hiện tại sự tình, ta nhất định phải cho ngươi tìm tới rất nhiều ngũ hành mệnh nguyên, đến giúp đỡ ngươi tăng lên tu vi của mình. Thế nào? Ngân kỳ lập tức cười nhảy,